Lưỡng Thế Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi Tôn Như rời đi, cuộc sống của tôi bắt đầu trống trải. Bên ngoài cũng không có chuyện gì quan trọng cấp thiết, mà trong nhà lại vì như đi rồi mà trở nên vô cùng yên tĩnh. Một tòa nhà to như thế nhưng lại không tìm thấy người có thể trò chuyện. Càng đáng sợ là vị từ phu nhân phía sau tường viện kia không thể bình yên sống chung cùng tôi nữa. Vào phủ đã được 2 năm, nàng dùng hết cách cũng không thể sinh một nửa con nối dòng cho Tôn Quyền. Vì thế tính tình trở nên hết sức chua ngoa táo bạo. Lại bởi vì vị tạ phu nhân kia 2 năm trước đã chết vì bệnh. Tâm tư nàng đều dồn vào tôi. Ngày qua ngày có chút chuyện lông gà vỏ tỏi gì đều đến làm khó dễ tôi. Tuy việc này cũng không đáng nhắc đến, nhưng cũng thật quá tiêu hao tinh lực người ta. Tôi chỉ có thể tận lực giảm bớt cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Mỗi ngày cho dù không có chuyện, tôi cũng sẽ đi đi lại lại trong thành, đến tối khuya mới chậm rãi trở về nhà. Ngay cả như thế, trong 1 tháng cũng sẽ có vài ngày phải đối mặt với nàng không có lý lẽ làm khó dễ. Chạng vạng một ngày, tôi đang trên đường về nhà đột nhiên cảm giác có người vẫn đi theo phía sau tôi. Tôi quay đầu, nhìn thấy một nữ nhân nắm tay một đứa bé. Nữ nhân kia còn khá trẻ, bất quá chỉ 18-19. Gương mặt sạch sẽ thanh tú làm cho người ta nghĩ đến bông hoa nhài nở trên mặt nước. Nàng dắt theo một đứa bé chừng 4-5 tuổi, nhìn qua đều biết là con của nàng. Cũng gương mặt thanh tú sạch sẽ như thế, biểu tình như con nai đang hoảng sợ. Thấy tôi quay đầu, bọn họ cũng ngừng lại. Đứng ở nơi đó nhìn tôi nhịn không được bước qua, cố ôn hòa hỏi, có chuyện gì sao, nàng nhìn tôi thật lâu, sau đó do dự hỏi, ảnh phu nhân, chúng tôi đã mấy ngày không ăn gì, có thể cho tôi chút tiền không, tôi liền đem hết tiền có trên người lấy ra đưa cho nàng. Nói, trên người ta không có nhiều tiền lắm, nếu không đủ, ta lại về nhà lấy cho cô, nàng nhàn nhạt nói. Đủ, chỉ cần không đói chết là được. Tôi lại tò mò hỏi. Phụ thân đứa bé đâu? Sao hắn lại để các người chịu đói? Nàng nhìn tôi thật sâu. Sau đó nói, đứa bé còn kỹ nữ thì không biết phụ thân nó là ai đâu phu nhân. Trong lòng tôi rùng mình. Hỏi nàng, cô tên gì? Tố Hinh, nàng nói xong liền nắm tay đứa nhỏ đi. Sau đó cứ vài ngày tôi đều ở bên ngoài Tôn phủ trên đường gặp bọn họ. Mỗi lần tôi đều cho nàng một ít tiền, mà nàng cũng không có vẻ mặt hèn mọn của kẻ ăn xin tôi thường gặp mà luôn thản nhiên nhận lấy. Dần dần đứa bé kia khi thấy tôi cũng không kinh hoàng như trước. Có lúc còn thử lại kéo tay tôi, nhưng mỗi khi tôi muốn ôm nó liền sợ hãi chạy đi. Lúc này Tố Hinh giống như có lỗi nói với tôi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã lớn lên trong ghẻ lạnh, cho nên rất sợ người lạ. Phu nhân, tôi có thể hiểu được, ở cái thế giới chỉ mong kiếm lợi như kỹ viện, có thể tưởng tượng được gian khổ của một nữ nhân cùng con của nàng để sinh tồn. Tin rằng họ cũng vì không thể sinh tồn ở nơi đó nên mới phải lưu lạc đầu đường. Rốt cuộc có một ngày, đứa bé kia chịu để tôi ôm ấp, tôi chơi với nó một hồi lâu, Tố Hinh yên tĩnh ở bên cạnh nhìn thật lâu, sau đột nhiên nói. Ảnh phu nhân không có con cái sao? Tôi lắc đầu, có lẽ bởi vì xuyên qua thời không làm cho cơ năng thân thể tôi xảy ra thay đổi. Nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa từng có dấu hiệu mang thai. Nhưng đây cũng không phải chuyện không tốt, bởi vì tôi thật sự không biết làm thế nào đối mặt với đứa con của tôi và Tôn Quyền sinh ra. Trong phủ còn có một vị phu nhân khác cũng không có con cái phải không? Nàng lại hỏi. Cô chẳng phải đã biết rõ rồi sao? Tôi cười nhìn nàng, như vậy, nàng đột nhiên nói, nếu đem đứa nhỏ này tặng cho các người nhất định sẽ đối xử tốt với nó như con ruột của mình đúng không? Cô đang nói cái gì à? Tôi hoảng sợ. Phu nhân không phải rất thích đứa bé này sao? Nếu như thích, tôi liền đem nó tặng cho phu nhân. Không, không, tôi bối rối xua tay. Điều này sao có thể? Vì sao không được, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng tiếng nói, đứa bé này, vốn là con cháu Tôn gia các người. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Tên của nó là Tôn Đăng. Nó họ Tôn, nàng lại nói như vậy. Tôi rốt cuộc hiểu được. Tôi cẩn thận nhìn kỹ đứa nhỏ kia. Cho dù dung mạo cùng khí chất phần lớn đều di truyền từ mẫu thân. Nhưng sâu trong ánh mắt như nai con kia, lại ẩn tàng chút cao ngạo quật cường mơ hồ. Là chuyện khi nào, ở một trà lâu vắng vẻ. Tôi hỏi nàng, 6 năm trước, thưa phu nhân, 6 năm trước cô bao nhiêu tuổi? Tôi hít sâu một hơi, có chút đau lòng hỏi nàng, 13 tuổi, 13 tuổi đã phải tiếp khách, tôi khó tin hỏi nàng, vốn không cần, nàng lắc đầu nói, nhưng ngày đó tôi mới bị bán đến Phượng Hoàng Lâu. Liền có khách quý đến, tú bà vì lấy lòng khách quý liền bắt buộc tôi đi. Khách quý kia chính là Tôn Quyền, phải, nàng thảm đạm cười, hơn nữa sau đó hắn không đến nữa. Tâm huyết tú bà phải uổng phí. Vậy cô làm sao xác định đứa bé này là con hắn, cho dù thất lễ? Tôi vẫn không nhịn được hỏi như vậy. Sau ngày đó tôi vẫn chảy máu. Không thể lại tiếp khách được. Bọn họ cho rằng tôi sẽ không khỏe lên được liền đem tôi đuổi ra ngoài. Mà tôi vẫn còn sống. Sau lại phát hiện có Đăng Nhi. Nàng liếc nhìn tôi thật sâu. Cố gắng mịt mờ nói. Đêm đó hắn say rượu. Rất thô bạo, tôi sững sờ, thương tiếc nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng. Cuối cùng tôi nhịn không được hỏi, nếu đã có đứa bé sao không đến tìm chúng ta sớm một chút? Phu nhân, nàng vẫn cười thảm đạm, nếu người hận một người, cho dù hắn có thể cho người nhiều thứ cũng không thể quay đầu tìm hắn chứ. Nhưng cô rốt cuộc vẫn đến, bởi vì tôi không thể làm chậm trễ tiền đồ của nó. Vài năm này, tôi đã cho rằng tôi có thể nuôi nó sống được, nhưng hiện tại tôi chịu thua rồi. Cô bỏ được Đăng Nhi sao? Nàng nhìn Tôn Đăng đang nằm trên gối nàng, nhẹ nhàng nói, đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ở lại đi, tôi lớn tiếng nói với nàng. Ở lại trong phủ, ta sẽ chiếu cố cô, ta sẽ cho các người cuộc sống thật tốt. Tôi tin tưởng người, phu nhân, nàng vẫn cười. Từ lần đầu tiên thấy người tôi liền biết người có thể tin tưởng được. Nhưng Đăng Nhi không cần một kỹ nữ ti tiện làm mẹ đẻ xô dù tôi không cho rằng bản thân mình ti tiện. Thì sao, ta cũng từng là kỹ nữ. Ta cũng coi như sinh ra ti tiện. Tôi thế nhưng lại nói như vậy. Không giống nhau đâu phu nhân. Tôn Quyền sủng ái người là chuyện cả Giang Đông đều biết. Cho nên bẩn gì cũng có thể xem nhẹ đi. Mà tôi, nàng nhẹ lắc đầu nói, cũng không muốn nghĩ xa như thế, cho dù có, tôi cũng không muốn truy cầu, ở đâu đó trong tôi chợt giật mình, nhất thời không nói được gì, huống chi, nàng còn nói thêm, phu nhân cũng không phải nữ tử bình thường, tôi cũng từng nghe tỉ muội từ Lư Giang đến nói về phu nhân. Tôi thật sâu nhìn nàng, trong mắt nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, tôi chỉ có thể hỏi nàng. Vậy cô có muốn gì không? Tôi cái gì cũng không cần. Thỉnh phu nhân mang Đăng Nhi trở về. Lại cho tôi chút tiền lộ phí là tốt rồi. Cô muốn đi đâu? Vân Thành, nàng chậm rãi nói. Nhà của tôi ở Vân Thành Giang Bắc. Phu nhân, ra thế tôi cũng có chút quá khứ. Chỉ là ở trong chiến loạn mơ hồ bị lừa bán đến nơi đây. Nhiều năm như vậy, bọn họ nhất định rất nhớ tôi. Tôi hoàn toàn giải thích được khí chất tự tôn thanh khiết trên người nàng mặc dù đang trong khốn khó. Vì vậy tôi nói với nàng, vậy cô sớm trở về đi, cô còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại cuộc đời. Khi người khác hỏi, ta sẽ không nói đến tên cô. Tôn Quyền ở đánh trận ở Nhu Tu chưa về. Trước khi hắn trở về tôi cũng chưa muốn công khai chuyện này. Vì thế tôi để Tôn Đăng ở lại trong phòng tôi. Nó ở trong phòng tôi suốt 3 ngày, không khóc không nháo, chỉ là lẳng lặng ngồi ở cửa, hỏi nó cái gì nó cũng không nói. Tôi lấy đồ ăn cho nó cũng không ăn, lấy nước cho nó cũng không uống. Điều này làm cho tôi thực lo lắng không biết làm sao. 3 ngày sau Tôn Quyền trở lại, vừa mở cửa ra hắn liền giật mình, chỉ vào Tôn Đăng nói, ai vậy, đứa nhỏ này đẹp không? Tôi hỏi hắn đi qua, ôm đứa nhỏ nhìn, sau đó cười rộ lên, so với ta trước kia còn đẹp hơn, thấy giống ngài không, giống ta, hắn nghi hoặc xoay người lại nhìn tôi. Vì sao giống ta, vốn chính là con của ngài mà. Tôi bình tĩnh nói, hắn buông đứa nhỏ, lùi lại về sau mấy bước. Không thể tin nhìn nó lại nhìn xem tôi. Đột nhiên vẻ mặt gần như muốn điên lên. Lớn tiếng hỏi, nàng có ý gì, là đứa con bên ngoài của ngài. Nhưng ta chỉ mới biết gần đây thôi, tôi ôn hòa nói. Hắn đi đến cửa sổ, đưa lưng về phía tôi. Im lặng, cứ như vậy trầm mặc thật lâu. Rốt cuộc tôi nhịn không được hỏi. Ngài chẳng lẽ không hỏi về mẫu thân nó sao? Ta không quan tâm, hắn lạnh lùng nói, bao gồm cả đứa nhỏ này. Nhưng nó quả thật là con của ngài. Ta cũng không nghi ngờ. Tôi kinh ngạc nhìn hắn thật lâu. Sau đó thở dài nói, ta còn nghĩ ngài sẽ rất vui mừng. Ta vì sao phải vui mừng? Hắn xoay người lại, lớn tiếng hỏi tôi, ta vẫn cho rằng đứa con đầu tiên của ta sẽ là nàng sinh ra. Là ai sinh có gì khác sao? Đúng, nàng là không cần, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng thậm chí một chút cũng không tức giận. Ta không thấy tức giận. Tôi nhàn nhạt nói, hắn xoay người, lập tức hất mọi thứ trên bàn xuống đất, chỉ tay vào tôi nói. Trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tôi đang muốn nói, lúc này Tôn đang đột nhiên đứng lên, mở cửa chạy ra ngoài như một trận gió. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, sự điên cuồng của hắn cũng giảm đi, cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Đi ra ngoài tìm đi, tôi kéo hắn, đi tìm nó trở về. Trên người nó thủy chung chảy dòng máu của ngài. Hắn do dự thật lâu, vẫn là gật đầu theo tôi đi ra ngoài. Người giữ cửa cũng nói không thấy đứa bé nào chạy ra. Cho nên chúng tôi tìm trong nhà, tìm mấy lần ở hoa viên cùng phòng bếp và cả phòng của tôi tớ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Đăng. Tôn Quyền cũng có chút lo âu, hắn thậm chí có chút không yên lòng nhìn miệng giếng kia. Phán đoán này cũng làm tôi rất lo lắng. Cuối cùng tôi đột nhiên nhớ tới có một chỗ còn chưa đi tìm. Là phòng từ phu nhân. Chúng tôi đi đến cửa phòng. Cửa phòng khép hờ, tôi do dự đẩy cửa ra. Trong phòng thực ấm áp, từ phu nhân ngồi ở trên sạp, mà Tôn đang ngồi ở trên đùi nàng. Nó thế nhưng lại từng ngụm nuốt vào đồ ăn từ phu nhân đút cho nó. Nét mặt thật an tường, bao gồm cả từ phu nhân. Tôi cũng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng nàng như bây giờ. Nàng thực cẩn thận đút Tôn Đăng ăn, vẻ mặt thậm chí có chút say mê. Một bên đút, tay kia còn nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Ở trong này, Tôn Quyền nhẹ nhõm thở dài một hơi như chút được gánh nặng nói. Tiếng nói đó cũng không làm kinh động hai người đang dựa sát vào nhau kia. Hai người chậm rãi một bên ăn, một bên đút. Dường như chuyện bên ngoài đều không ảnh hưởng đến họ, tôi cùng Tôn Quyền liền đứng nhẫn nại ở đó nhìn họ. Mãi cho đến khi Tôn Đăng xoa xoa miệng, tỏ vẻ no rồi, từ phu nhân mới ngừng tay, lại vuốt tóc nó, tinh tế chải lại tóc cho nó. Từ phu nhân rất thích đứa bé này à, tôi cười nói. Nàng cũng không nhìn tôi, toàn bộ ánh mắt đều bị đứa nhỏ trong lòng hấp dẫn. Nhưng nàng vẫn trả lời tôi. Dùng thanh âm ôn hòa mà nhiều năm như vậy tôi chưa từng nghe thấy. Ta hôm nay đang cầu nguyện thần linh cho ta một đứa bé này liền đến. Đây là duyên phận a, vốn tôi biết Tôn Đăng trước. Nhưng hiện tại nó dường như thích từ phu nhân hơn, trong lòng tôi không khỏi cũng có chút chua. Nghe nói đứa bé này là con nhà chúng ta, nàng lại nhẹ nhàng hỏi. Tôi nói đúng vậy, như vậy, nàng nhìn chúng tôi, mang theo vẻ cầu xin, có thể để ta nuôi dưỡng đứa bé này không? Vậy nàng phải hỏi Vân Ảnh trước, dù sao đứa nhỏ cũng là nàng ấy mang về. Tôn Quyền bất mãn nói. Nàng lại nhìn tôi, cả Tôn Đăng trong lòng nàng cũng quay đầu. Cũng dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi, tôi chỉ có thể cười nhẹ, nói, cô chắc sẽ đối với nó rất tốt, ta đương nhiên sẽ thế. Nàng ôn tồn nói, vì thế tôi liền gật đầu, như vậy kỳ thực là kết cục tốt nhất, lòng tôi cũng không ở tại tường viện này, tôi không phải là một mẫu thân tốt, mà đem như nuôi lớn dường như đã rút đi toàn bộ tinh lực của tôi. Tôn Quyền không cao hứng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm, Đăng Nhi, tôi gọi đứa nhỏ, đây là phụ thân con, Con lại đây gọi hắn một tiếng. Nó quay đầu, nhìn Từ phu nhân với vẻ ỷ lại mà nghi hoặc. Từ phu nhân liền dịu dàng sờ tóc nó. Nói, đi đi, đó là phụ thân con. Nó do dự bước đến trước mặt Tôn Quyền. Sau đó rốt cuộc mở miệng nhỏ giọng gọi một tiếng. Phụ thân, Tôn Quyền giãn mày ra. Hắn vốn trước giờ lạnh lùng. Giờ đây trong ánh mắt có chút nhu hòa chưa từng có. Hắn giang tay, nhẹ nhàng ôm đứa bé kia vào lòng. Cách chương.